Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, chương 542, Yến Đan cùng Kinh Kha. Phía sau tràn đầy vết mồ hôi rời đi Tiểu Thánh Hiền Trang. Yến Đan ở Tăng Hải một bên chà chà cái trán mồ hôi. Thở một hơi, ở Tiểu Thánh Hiền Trang. Hắn chung quy cảm giác Phục Niệm đã nhìn thấu hắn suy nghĩ. Dẫn đến hắn nguyên bản nói toàn bộ nghẹn trở lại. Muốn biết rõ Yến Đan vốn định thế nhưng là dựa vào Khổng Phụ cái chết đến đây đi Tiểu Thánh Hiền. Trang cái này một nho gia thế lực kéo vào hắn trận doanh. Nhưng hiện tại hắn chẳng qua là được cơ bản nhất một cái anh em nhà họ Khổng nơi ở tin tức mà thôi. Tuy nhiên kết quả đại đại thấp hơn Yến Đan nguyên bản dự toán. Nhưng hắn hay là quyết định lập tức khởi hành trở về Yến Quốc. Không còn lưu lại, Tần Triệu đã khai chiến. Yến Đan không biết Triệu Quốc có thể kiên trì bao lâu. Nhưng Yến Triệu hai nước càng ngày liên hợp lại nói càng tốt. Bởi vì càng sớm Triệu Quốc tiêu hao thực lực càng ít. Yến Đan còn không biết kỳ thực Yến Quốc cũng không có nhàn rỗi. Đã xuất binh đi tấn công Triều Tiên. Bất quá hắn suy nghĩ thật là chính xác. 24, ai? Một tiếng quát lớn, Yến Đan đột nhiên rút ra bên hông lợi kiếm. Cảnh giác nhìn bốn phía. Ở phía xa chính đang âm thầm quan sát Bạch Phượng nghe được một tiếng gầm này giật mình. Bất quá vẫn như cũ không có bất kỳ cái gì động tác. Tiếp tục tiềm tàng ở mái hiên mặt trái. Bạch Phượng không tin mình sẽ bị Yến Đan phát hiện. Muốn biết rõ bởi vì vùng duyên hải phụ cận phòng ốc ít ỏi. Hắn hiện tại đặc biệt cách so với tầm thường càng xa hơn. Bình thường cũng không phát hiện hắn Yến Đan. Hiện tại lại làm sao có khả năng phát hiện hắn đây? Hiện tại hắn hiếu kỳ là... Khó nói trừ bọn họ cái này một nhóm người. Còn có người cũng ở theo dõi Yến Đan. Quả nhiên, xa xa Yến Đan đang kêu một tiếng về sau. Một cái cầm kiếm thanh niên du hiệp từ một bên trong hẻm nhỏ nhảy ra. Ngươi là vừa nãy Phục Niệm trưởng môn phía sau nho ra đệ tử. Nhìn thấy thanh niên du hiệp xuất. Hiện, Yến Đan hơi nhướng mày. Cảm thấy hắn có chút quen mặt. Nhìn kỹ. Vậy mà liền là vừa mới Tiểu Thánh Hiền Trang bên trong gặp qua một lần người. Yến Thái Tử chi nhớ tốt. Người đến lộ ra một vệt nụ cười. Đi tới Yến Đan trước mặt. Không, người không phải là nho gia đệ tử. Người tiềm tàng ở nho gia. Hiện tại lại đi ra thấy ta. Đến tột cùng có gì mục đích? Yến Lan sắc mặt cứng lại. Nắm chặt kiếm trong tay. Một hồi để ngang thanh niên kia du hiệp trên cổ, ép hỏi, nếu ngươi phải không nói, vậy ta chỉ có thể bắt lại ngươi, đưa đến Phục Niệm trước mặt trưởng môn đối lập. Ôi chao, Thái tử điện hạ vậy thì có chút thất lễ chứ, ta thế nhưng là đặc biệt xin vào dựa vào ngươi đây. Đối mặt để ngang trên cổ lợi kiếm, thanh niên hiệp khách không có lộ ra một tia hoảng sợ. Thậm chí vẻ mặt cũng không hề biến hóa. Nghĩa sĩ nguyện làm Yến Đan hiệu lực. Đan tự nhiên hoan nghênh. Bất quá các hạ thân phận không rõ. Như cùng Phục Niệm trưởng môn có dạn nứt. Tha thứ Yến Đan không thể nhận lưu. Yến Đan ở bề ngoài nghĩa chính ngôn từ vì Tiểu Thánh Hiền Trang cùng Phục Niệm từ chối thanh niên. Du hiệp đầu nhập vào. Trên thực tế là hắn hoài nghi thanh niên này du hiệp có phải là... Hay không Tần Quốc ám tử, không có biết rõ thân phận của hắn trước căn bản không dám thu ở bên người. Yến Đan ở bề ngoài nghĩa chính ngôn từ vì Tiểu Thánh Hiền Trang cùng Phục Niệm từ chối thanh niên. Du hiệp đầu nhập vào, trên thực tế là hắn hoài nghi thanh niên này du hiệp có phải là. Hay không Tần Quốc ám tử, không có biết rõ thân phận của hắn trước căn bản không dám thu ở bên người. Lời nói này ở phía xa Bạch Phượng nghe có cảm giác hư ngụy. Hắn dọc theo con đường này phụ trách Yến Đan giám thị. Đã cơ bản hoàn toàn hiểu biết Yến Đan cái này cá nhân tính cách cùng phẩm hạnh. Nhưng rất tiếc, thanh niên này du hiệp tựa hồ liền dính chiêu này. Nghe được Yến Đan sau khi trả lời cười lớn một tiếng. Đẩy ra để ngang trên cổ mình lợi kiếm. Thái tử điện hạ không cần lo lắng. Ta cùng với Phục Niệm trưởng môn đã sớm nhận thức. Lần này bất quá là ở Tiểu Thánh Hiền Trang trên tránh né ta một vị trưởng bối mà thôi. Ồ, vậy các hạ có thể hay không theo đan về một chuyến Tiểu Thánh Hiền Trang? Cùng Phục Niệm trưởng môn ngay mặt, Yến Ngan hết sức cẩn thận. Tự nhiên sẽ không chỉ nghe lời nói của một bên liền tin tưởng người trước mắt. Chuyện này cũng không cần chứ. Bất quá ta cũng có thể đủ chính mình chứng minh. Thanh niên du hiệp có chút lúng túng sờ sờ đầu. Sau đó nhỏ giọng phun ra vài chữ. Ngươi làm sao có thể biết rõ? Yến Đan sắc mặt thay đổi. Ngưng thần chất vấn. Thanh niên kia du hiệp nói tới chính là cái kia Khổng Đằng. Khổng Thụ hai người nơi ẩn cư. Nhưng vừa ở Tiểu Thánh Hiền Trang. Hắn chỗ đứng rõ ràng là không nhìn thấy Phục Niệm viết. Lúc trước chính là Tề Vương để ta vị trưởng bối kia hộ tống hai bọn họ rời đi Tề Quốc. Ta cũng đi theo trong đó. Thái tử điện hạ ngươi lần này có thể tin sao? Thanh niên du hiệp hơi có chút bất đắc dĩ. Giải thích nói, các hạ cái kia 043 vị trưởng bối là làm cho Tề Vương kêu lên tên. Tất nhiên không phải là vô danh chi bối. Yến Ngân dò hỏi, Tào Thu Đạo. Thanh niên du hiệp từ bên hông cầm xuống một cái hồ lô rượu. Uống một hớp, đối với Yến Đan lộ ra một cái rực rỡ nụ cười. Ta tên Kinh Kha, không sai, người tới chính là Kinh Kha. Tào Thu Đạo ở thua với cái nhiếp, liền quyết định về Tề Quốc ẩn cư tránh mà không ra. Một lần nữa luyện kiếm, biết được Tào Thu Đạo về Tề Quốc Kinh Kha vì phòng ngừa bị đánh. Không thể làm gì khác hơn là trốn đến Tiểu Thánh Hiền Trang bên trên. Phục Niệm Thái A kiếm vốn là Tào Thu Đạo tặng cho. Vì lẽ đó Kinh Kha thân là Tào Thu Đạo đệ tử. Tự nhiên là bị Phục Niệm thu nhận hạ xuống. Hôm nay Yến Đan ở Tiểu Thánh Hiền Trang trên một phen biểu diễn. Hiệp khí, 10 phần. Rất có một phen xuân thu nghĩa sĩ cảm giác. Để Kinh Kha phảng phất tìm tới đồng đạo, liền chuẩn bị theo Yến Đan đi tới Yến Quốc. Dù sao Tề Quốc Tề Lỗ chi địa hay là Nho gia càng thịnh hành, Kinh Kha càng ngóng trông là Yến Triệu chi địa loại kia khoái ý ân cừu sinh hoạt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.